Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, tông chủ lần thứ nhất ngự kiếm. Tông chủ tốt. Tiếp tục làm việc các ngươi. Ta liền tùy tiện tản bộ. Tông chủ, cần phải nếm một chút lão thân vừa nấu trà đản, đến mấy cái. Đây nhất định muốn tới mấy cái. Tông chủ đại nhân, ngài đến xem chúng ta sắp xếp múa sao nhân ra. Cũng nghĩ đi xem đào lâu lên đài hiến vũ. Để những cái kia nam tử thấy mất hồn. Thật dễ nói chuyện, đừng phát ỏn ẻn. Đại đình quảng chúng giống như cái gì bộ dáng. Chúng ta tông môn là nghiêm chỉnh ma tông. Các ngươi tối nay đi ta kia sắp xếp múa. Các vị xuân xanh già trẻ nữ che mặt yêu kiều cười. Dậm chân một cái lập tức chạy xa. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Dạo bước hướng Lạc Bảo Điện mà đi. Diệt Tông Sơn môn mở ra tích tại một chỗ trong liệt cốc. Đáy cốc bằng phẳng chi địa đều xây đầy ốc xá. Giống như tàng kinh điện, truyền công điện, Lạc Bảo Điện, trưởng lão điện, những này công năng kiến trúc. Đều mở với hai bên trên vách đá. Tương đương với tại vách núi bên trong lấy ra mấy cái đại điện ra. Lạc Bảo Điện bây giờ bởi Diệu trưởng lão phụ trách. Đây coi như là Ngô Vọng chiếm Diệu trưởng lão vị trí tông chủ đền bù. Để nàng trưởng quản tông môn quyền lực tài chính. Dọc theo một đầu hẹp hẹp sạn đạo leo lên núi Bích. Đi đến Lạc Bảo Điện trước trên bình đài, Ngô Vọng cũng không vội mà đi vào. Dựa vào lan can nhìn ra xa. Tâm tình thản nhiên hài lòng. Có thể gặp chưa tích cốc hài đồng khu cư trú vực khói bếp niệu niệu. Có thể gặp xa xa trên đất trống một đám thể tu chịu động viên lực. Cũng có thể gặp mấy tên vừa kim đan cảnh tiểu ma đầu luyện tập ngự không chi thuật. Nói thật lên, chính mình cũng không có nếm thử qua dùng tu tiên chi pháp ngự không. Thành thói quen bằng kỳ tinh thuật tinh dực phi hành. Tông chủ thế nào đều không tiến vào ta cái này, phía sau truyền đến Diệu trưởng lão kia kiều lưới. Tiếng nói, từ trong cửa điện trong bóng tối, người ngọc này lung lay mảnh eo thon chi chậm rãi đi tới. Ngô Vọng chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, Diệu trưởng lão trên chân lẹt xẹt guốc gỗ đế giày. Là trước thấp, sau cao, mặc dù còn không có lam tinh giày cao gót như vậy, đột xuất. Cũng đã có ý thức đang theo đuổi đứng thẳng lúc tư thái tỷ lệ. Thích đẹp là người chi thông tính nha. Ta cũng là vừa tới nơi đây. Muốn nhìn một chút tông môn phong cảnh. Ngô Vọng trì hoãn vừa nói. Đưa tay vỗ vỗ làm bằng gỗ lan can. Cười nói, Diệu trưởng lão đang bận cái gì? Diệu trưởng lão đi đến trước cửa điện dị thú pho tượng bên cạnh. Có chút lười biếng ngáp một cái. Tựa ở pho tượng cái bệ bên trên. Hữu khí vô lực nói. Đang chuẩn bị ngươi đi huyền nữ tông lúc muốn chuẩn bị lễ vật. Đi huyền nữ tông, Ngô Vọng lúc. Này mới nhớ tới chính mình hồi trở lại tông môn hôm đó. Thiên diễn huyền nữ tông phái người đưa tới thiệp mời. Mời chính mình đi nửa năm sau thu đồ đại điển. Diệu trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ cười nói, nếu không chúng ta đưa các nàng một điểm mị công tu hành pháp tạm biệt. Cũng đừng, Ngô Vọng vội nói, tiên ma mắng chiến thật vất vả vừa lắng lại, ngài cũng đừng châm ngòi thổi gió. Diệu Thúy Kiều lật ra cái thiên kiều bá mị bạch nhãn, khẽ nói, người mới lão Ngô Vọng lý do an toàn. Lời này tự không cần tiếp, miễn cho bị xem như là liếc mắt đưa tình. Nàng mị công quả thực quá mức cường hãn. Ngô Vọng cho dù có viêm đế lệnh hộ thân, cũng có chút trong lòng không có yên lòng. Ta còn không có quyết định phải chăng đi huyền nữ tông. Ngô Vọng vỗ vỗ trước mặt lan can, cười nói, ta một cái ma tông tông chủ. Nếu là đi huyền nữ tông tản bộ, sợ cũng sẽ chọc cho đến một chút chỉ trích. Người nếu không đi mới có phiền phức. Diệu trưởng lão biểu lộ cực độ khinh miệt, cười lạnh nói, huyền nữ tông từ trên xuống dưới đều ngạo cực kỳ. Người kia là nhân vực thập đại tiên tông. Bên trong từng cái nữ tử toàn thân lớn thất thải lộng lẫy phượng hoàng long. Các nàng cúi đầu nhìn một chút chúng ta tiểu môn tiểu hộ tiểu tông chủ. Chúng ta dám không cho các nàng mặt mũi, ha ha ha ha. Phượng hoàng long. Ngô Vọng cười hỏi, Diệu trưởng lão thế nhưng là cùng huyền nữ tông chi nhân có cựu oán, cùng bọn hắn đời trước. Thánh nữ đọ sức qua mấy lần, Diệu trưởng lão hơi bĩu môi. Đáng tiếc, gia hỏa kia tại trước mặt nam nhân không tranh nổi ta. Tự dưới cơn nóng giận gả cho người. Còn chào phúng ta gả không được sau này âu yếm nam nhân. Hừ, mỗi lần đọ sức, từ đều là ta thu lễ vật nhiều nhất. Cảm tình cái này còn có cùng đài cạnh diễm cố sự. Hồi tưởng lại tại nhân hoàng bữa tiệc, linh tiên tử cùng diệu trưởng lão ngồi cùng một chỗ hình tượng. Ngô Vọng cũng là không khỏi mỉm cười. Hắn hỏi, nói lên hôn phối sự tình. Hắc dục môn công pháp từ xưa chính là như thế sao? Thế nào đột nhiên hỏi cái này, diệu trưởng lão u buông tiếng thở dài. Từ này công pháp mở chính là như thế. Đúng là có chút tà tính. Nếu là không chú trọng tự thân danh tiết chi nhân còn tốt. Nếu là chú trọng tự thân danh tiết, lại yêu thích lên nam nhân kia. Kia coi là thật mới là tra tấn. Lần đầu sinh hoạt vợ chồng bên trong sự tình. Nam tử liền chờ cùng với hiến tế tự thân tu vi. Thành toàn cái này mị công đại thành. Tông chủ hiểu được. Nếu là gặp được mình thích nam tử, là nên đem trong trắng cho hắn. Vẫn là đêm tân hôn cho hắn tốt hơn thể nghiệm. Ngô Vọng buồn bực nói. Tựu không có cái gì giải pháp sao? Phế bỏ công pháp. Diệu trưởng lão ôm lấy cánh tay. Tiếp tục nói. Tựu ta biết. Hắc dục môn tại diệt thiên. Hắc dục. Lâm Phong ba nhà sát nhập trước. Từng huy hoàng qua một đoạn tuế nguyệt. Liền là bởi vì tông chủ và các vị trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử tinh anh tự phế mị công trọng tu. Mới nhanh chóng lụi bại. Không cần bao sâu cứu công pháp này như thế nào. Môn công pháp này từng vì bảo vệ nhân vực lập xuống không ít công lao. Công pháp được mở mang ra tất nhiên là có ý nghĩa của nó. Không có gì ngoài hắc dục môn bên ngoài. Rất nhiều ma đạo điển tịch đều là dùng hy sinh một phương thành tựu một phương làm hạch tâm. Theo ta phỏng đoán hẳn là có đoạn tuế nguyệt. Nhân vực bị bức ép đến khó lường không như thế trình độ. Lại có như vậy nội tình. Ngô Vọng nháy mắt. Mấy cái. Ý đồ tìm một chút so sánh chuyên nghiệp chủ đề. A, kia âm dương hợp hoan tông công pháp. Hẳn là cũng là tại kia đoạn tuế nguyệt đản sinh. Không phải. Bọn hắn thuần túy là vì mạnh lên mà thải bổ. Diệu trưởng lão lạnh nhạt nói. Chân chính mị công. Cũng không phải là thải bổ chi pháp. Mà là dùng tự thân mị lực là điểm vào. Tiến tới trưởng khống tâm thần địch nhân. Hoặc là ảnh hưởng đối phương làm ra sai lầm phán đoán. Căn cứ điển tịch ghi chép. Hắc dục công người khai sáng. Từng tại biên cảnh một trận đại chiến bên trong. Để mấy ngàn tên bách tộc cường giả tự giết lẫn nhau. Nhân vực biên cảnh, hiện tại sẽ còn xuất hiện bách tộc cường giả sao? Ngô Vọng khẽ nhíu mày. Lần này hung thú triều nên sẽ không? Diệu Thúy Kiều giải thích nói. Có cái thuyết pháp, hung thú triều là thiên cung cố ý dùng để tiêu hao nhân vực bảo tài. Đối với thiên cung mà nói, hung thú triều mấy chục năm liền có thể bồi dưỡng một nhóm. Hoàn toàn không có hao tổn, mà bách tộc cường giả cần thời gian tích lũy. Ta nói câu ngỗ nghịch, như nhân hoàng bệ hạ thọ nguyên hết, như vậy ngã xuống, mặt phía bắc sông tới hẳn là cũng không phải là hung thú triều. Mà nên thiên đế dưới trướng bách tộc đại quân, thiên đế dòng dõi, đều không đơn giản, những này ta ngược lại thật ra từng nghe nói. Ngô Vọng cười nói, thiên đế đế tuấn sinh rất nhiều dòng dõi, cùng hy hòa sinh 10 ngày, cùng thường hy sinh tháng 12. Là nhật nguyệt chi phụ mẫu. Tại đông giã, có trung dung chi quốc, bạch dân chi quốc, hắc xỉ chi quốc, tỷ u chi quốc, đều vì đế khốc dòng dõi đứng. Hắn quốc chi dân đều có ngự thú thần thông. Diệu trưởng lão nhún vai, đều tại nhân vực biên cảnh thất bại qua. Ngô Vọng sờ lên cằm nắm lấy một trận. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Tứ hải các sẽ như thế để ý bắc giã khoáng sản. Có thể là vì làm tài nguyên dự trữ. Hiện nay đại hoang, kỳ thật có thể chia ba cỗ thế lực thiên đế. Nhân vực, trung lập, bắc giã, tây bắc vực, đông bắc vực. Đại hoang thiên bắc địa khu thuộc về trung lập thế lực. Trung sơn, tây giã, đông giã, tây nam vực là thiên đế thế lực. Nam giã tức nhân vực, đông nam vực cùng nhân vực nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nơi đó hơn phân nửa đều đã là nhân tộc hoạt động chi địa. Có thể xem là nhân vực hậu hoa viên. Thiên đế thần hệ cùng nhân vực chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Song phương đã đến vứt tài nguyên, vứt sau sức lực tình trạng. Loại tình huống này, nhân hoàng thay đổi, liền là thiên đế một mực chờ đợi cơ hội. Nói cách khác, lần này hung thú triều cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Thiên đế một phương sẽ tiếp tục nhẫn nại, chờ lâu 1000 năm. Cái này 1000 năm bên trong lại không ngừng dùng hung thú triều tiêu hao nhân vực thực lực. Đồng lý, thần nông lão tiền bối cái này 1000 năm bên trong, khẳng định cũng muốn làm chút ít cái gì. Nếu là lại nhiều liên tưởng, vị kia giúp thần nông tiền bối duyên thọ Tây Vương mẫu, chỉ sợ cũng là một cỗ có thể uy hiếp thiên đế thần hệ thế lực. Năm đó mình bị thần nông tiền bối kéo đi Côn Lôn chi khâu trước cổng chính. Bốn phía xuất hiện lục ngô các loại. Chờ, tiên thiên thần, những này hẳn là Tây Vương mẫu thủ hạ a. Tiên thiên thần thế giới thật phức tạp. Ngô Vọng âm thầm kêu khổ. Diệu trưởng lão cười nói. Tông chủ, người gặp qua Bạch Dân chi quốc người trong nước sao? Gặp qua. Ngô Vọng nói, ta tại gia tộc lúc, có lần gặp được Bạch Dân quốc đích sứ thần. Bọn hắn làn da trắng nõn, tóc, lông mày, lông mi, thậm chí lông mũi đều là màu trắng nhạt. Nhìn xem có chút dọa người. Chậc chậc chậc, Diệu trưởng lão híp mắt cười. Thiếu chủ từ Đông Hải mà đến. Xuất thân thị tộc hẳn là ngay tại Đông Dã, nơi đây phong cảnh không tệ lắm. Ngô Vọng bình tĩnh, nhìn về phía một bên. Hoàn toàn không có đi quản Diệu trưởng lão Bạch Nhãn. Tông chủ đến ta cái này, hẳn là liền là ngắm phong cảnh, những này cho ngươi. Ngô Vọng cầm một cái bảo túi ném đi qua. Bên trong là một chút bảo khoáng. Ta tiếp xuống hẳn là muốn bế quan mấy năm. Nếu là tông môn thiếu linh thạch, tự dùng trước biện pháp. Đi bên ngoài vạn dặm địa giới làm linh thạch. Diệu trưởng lão oán giận nói. Người ngược lại là làm lên vung tay trưởng quỹ. Ta không cần tu hành sao? A ha ha ha ha. Ngô Vọng cười ha hả. Tiện tay chép ra một thanh phổ thông phi kiếm. Dùng pháp lực bao khỏa ném tới trước mặt. Xuất khí chỗ nhảy lên. Ngự kiếm phi hành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngô Vọng kiếm chỉ trước điểm. Kia phi kiếm mang theo Ngô Vọng vèo sông ra mấy trượng. Từ hắn dưới chân hoàn mỹ thoát ly. Sáng rõ Ngô Vọng đầu dưới chân trên trực tiếp ngược lại cắm. Xì một tiếng, Diệu trưởng lão trực tiếp cười ra tiếng. Ngô Vọng dưới hai tay theo. Thân ảnh tựu như vậy đầu dưới chân trên lơ lửng giữa không trung. Hắn kiếm chỉ vạch một cái. Kia phi kiếm túi giới bay trở về. Dán tại Ngô Vọng trên chân. Bị pháp lực từng tầng bao trùm. Hắn đường đường Bắc Dã thiếu chủ. Nhân hoàng sắp là con rể. Ma tông tông chủ, đối mặt qua Minh Xà hung thần, cứu vớt qua Tây Dã nữ tử quốc, nhổ qua nhân hoàng dâu ria, kém chút hôn qua tiểu tinh vệ khuôn mặt, cũng bởi vì nho nhỏ ngự kiếm phi hành mà ngã cắm hành hắn không muốn mặt mũi sao truyền về Bắc Dã. Hình thiên có thể đem đầu cười đi. Đi, Ngô Vọng kiếm chỉ chậm rãi đẩy về trước, phi kiếm sách theo hắn đều ra tốc. Một đường dẫn tới rất nhiều khiếp sợ mục quang. Chúng ma tu tán thưởng. Tông chủ đại nhân này cũng chuyển ngự kiếm chi pháp. Coi là thật mở ra mặt khác. Làm người ta tán thưởng. Như thế quái chiêu. Người bên ngoài nhất định là khó lòng phòng bị. Lợi hại. Lợi hại a. Chợt nghe một đồng tử nhỏ giọng nói. Tông chủ đây là tại luyện con rơi công sao. Trong sơn cốc trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ từ không trung đứng vững thân hình. Phi kiếm như là đổ xuống sông xuống biển cục đá. Đi vòng quanh Quý Mặc cùng Lâm Kỳ nơi ở. Không biết ai trước cười ra tiếng. Trong sơn cốc các nơi vang lên vui vẻ tiếng cười. Ngô Vọng, tin hay không hắn dẫm lên tinh thần khoáng tâm rèn đúc thành bảo kiếm. Tại trong tông môn bay hắn một ngày một đêm. Quý Mặc Lâm Kỳ, uống rượu. Suy nghĩ một chút nửa năm sau có đi hay không Huyền Nữ Tông. Tông chủ tâm tình, hiển nhiên có chút bực bội. Liên quan với phải chăng đi quan sát Huyền Nữ Tông thu đồ đại điển. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ thái độ hoàn toàn tương phản. Quý Mặc ôm Ngô Vọng cánh tay tựu không buông ra. Nói cần phải dẫn hắn cùng một chỗ. Hắn trung thân đại sự nói không chừng ngay tại nửa năm sau có thể giải quyết. Lâm Kỳ lại nói, huyền nữ tông đi hoặc là không đi, chỉ cần lễ vật đến liền tốt. Lão sư, đệ tử vượt khuôn, chúng ta thực lực đều quá thấp, không bằng chìm tâm tu hành. Cũng đúng, Ngô Vọng đối Lâm Kỳ nhíu mày. Người nói rất có lý. Đến lúc đó nếu ta không có hào hứng, tự phái Quý Mặc đại diện toàn quyền chúng ta diệt tông. Quý Mặc lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn xem chính mình chữ vật pháp bảo. Vậy ta hiện tại bắt đầu suy nghĩ một chút xuyên cái gì y phục. Lâm Kỳ lắc đầu, cung kính nói, lão sư, đệ tử tiếp tục bế quan, gần nhất cảm ngộ rất nhiều, nên là ngày đó ngạnh kháng minh xà hung thần sau đến chỗ tốt, có thể tại trong vòng 1-2 năm đúc thành tiên cơ. Tốt, Ngô Vọng cũng không biết chính mình vì cái gì toát ra chữ này, vẫn là nói, nhiều tu hành luôn luôn tốt, cố gắng. Lâm Kỳ trịnh trọng gật gật đầu, đem trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đệ tử đi vậy, nói xong đứng dậy dậm chân, đi sát vách các lâu ngồi xuống bế quan. Quý Mặc cùng Ngô Vọng liếc nhau, cái trước khẽ cau mày, truyền thanh nói, ai, Vô Vọng huynh, cùng Lâm Kỳ lẫn vào càng quen, ta càng phát ra không biết sau này nên như thế nào đối đãi phụ thân hắn. Ngô Vọng trừng mắt nhìn, Quý Mặc, hai người các ngươi còn muốn cùng một chỗ sinh hoạt sao? Cái này đều cân nhắc gặp cha mẹ chồng. Cái gì cha mẹ chồng? Đây không phải là nữ tử quốc sự tình mà. Quý Mặc gãi gãi đầu, thở dài, dù sao ta được đến chuẩn xác tin tức, kia tử sĩ là Lâm gia phái. Xem Lâm Kỳ hẳn là nghĩ không ra loại này ý tưởng. Cũng không dùng quá đắc tội chúng ta Quý gia, lại có thể để cho ta không có cách nào thuận lợi thông qua tứ hải các nhân hoàng thí luyện. Lâm Nộ Hào tướng quân, ẩn tàng đủ sâu. Ngươi cùng Lâm Kỳ tương giao, làm gì quan tâm cha hắn như thế nào? Ngô Vọng duỗi lưng một cái, trở về tu hành, ngươi muốn ra ngoài nhớ rõ đi trưởng lão điện làm ghi chép, tốt nhất đừng đi ra tản bộ. Chậc chậc chậc, Vô Vọng huynh, tông chủ đại nhân, ta thế nhưng là nghe ngóng. Quý Mặc mặt mũi tràn đầy đắc ý, bởi vì hắc dục môn công pháp đặc thù, diệt tông cùng tới gần tông môn nam tu bọn họ cũng không dám tiếp cận. Chung quanh đây phường trấn, hoa, lâu, đại, hưng, ha ha ha ha, ta đây là đến đối địa phương. Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, đi ra các lâu tự duỗi lưng một cái, đột nhiên mở miệng hô, đến mấy cái tiên nhân, đem quý công tử chữ vật pháp bảo tháo, bảo tồn tại trưởng lão điện bên trong. Không có ta cho phép không phải trả lại hắn. Ngô Vọng vừa dứt lời, mấy đạo bóng đen từ đằng xa bay tới. Trước hết nhất một người tất nhiên là Lập Công Tâm Thiết Dương Vô Địch. Quý Mặc trố mắt muốn nứt, lập tức liền muốn xông ra tìm đến Ngô Vọng lý luận, lại bị Dương Vô Địch một cái đẩy trở về. Mấy tên chân tiên cảnh ma tu khặc khặc mà cười cười, từng bước ép sát, phong bế Quý Mặc tiến thối chi lộ. Quý Mặc phận âm thanh hô to, Vô Vọng huynh, tông chủ ngươi không thể như thế đối ta à tông chủ. Ta là tông môn lập qua công, ta là tông môn lưu qua huyết, ta còn vì tông môn cùng các vị lão tiền bối tung ra qua kiều. Đi hoa lâu không trả tiền không hợp quy của a tông chủ. Tông chủ, không, kia âm thanh thê lương gọi, để ở tại cách đó không xa nhân hoàng các cao thủ lông mau dựng đứng. Thế là, nửa năm còn xa xa không tới nửa ngày sau, Phù Ngọc Thành, Diệt Tông Pháp Bảo Trại, khách khách đến thăm đi, sinh ý thịnh vượng, vương trưởng lão mặc một thân trưởng quỹ phục, tại cấp cao khách quý khu tiếp đãi tân khách. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến từng đợt tao loạn huyên náo, đã thấy hơn 10 vị trí tại con đường này mở cửa làm ăn trưởng quỹ, ồn ào tụ tập đến Diệt Tông Pháp Bảo Trại trước. Vương trưởng lão đối khách nhân đạo câu thật có lỗi, liền mỉm cười đi ra ngoài đón. Các vị đồng đạo đây là thế nào, vương trưởng quỹ? Vừa rồi có cái tự xưng là diệt tông cao thủ hài đồng, tại chúng ta nơi đó cầm không ít đan dược, để chúng ta tìm đến ngài kết toán. Ta đây cũng là, đứa bé kia tu vi có thể thực không thấp, xem chừng là tại chân tiên cảnh. Ta bên này không có hoài nghi tự cho 7-8 món pháp bảo. Hiện tại suy nghĩ có chút không đúng. Không tệ, Không tệ, ta bên này cũng là giống nhau tình huống. Vương trưởng lão cái trán treo đầy dấu chấm hỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên hai cái phàm nhân. Buồn bực nói. Hai vị là ta là sát vách trên đường cửa hàng bánh bao. Hai lồng bánh bao tiền. Ngài xem còn có ta. Hơn 10 đồ chơi làm bằng đường. Chúng ta là vốn nhỏ sinh ý. Gần nhất cũng kinh tế đình trệ. Vương trưởng lão vừa định mở miệng kỹ càng hỏi ý. Đột nhiên liền nghe đối diện xem đào lâu truyền đến một trận huyên náo. Ào ào vài tiếng. Mấy tên tại Phù Ngọc Thành mời hỏa kế phá tan cửa gỗ bay ngược mà ra. Rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Còn tốt đều có tu vi tại người. Tính không được tổn thương. Phía sau còn đi theo một tiếng ngây thơ tràn đầy la lên. Ta lập tức đi ngay các ngươi diệt tông người hầu. Ăn các ngươi ít đồ thế nào a đem các ngươi ăn ngon đều bưng lên. Hừ, vương trưởng lão lập tức giận dữ. Thân hình phóng lên tận trời. Vọt thẳng nhập phá mất cửa gỗ. Ta xem ai dám như thế lớn mật. Ta diệt tông thế nhưng là ngươi đi nói liền đi đến. Ngươi, a nguyên lai là thiên tiên cảnh tiền bối. Vãn bối có nhiều mạo phạm. Không biết vì cái gì nói ra nói đến đây ngữ. Coi là thật để vãn bối hơi nghi hoặc một chút. Ngài muốn đi chúng ta diệt tông, trên đường mọi người cùng nhau trừng mắt. Khó trách diệt tông điếm phô sinh ý tốt. Cái này trưởng quỹ trở mặt tốc độ. Cũng là nhất tuyệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.